Siêu thần yêu nghiệt, chương 763, khu vực tiếp theo phi thường cây ết ủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ nhi, không có sao chứ, ngài thử xem nghĩ coi ta có bị sao không? Ô ô ô, La Mục ngồi chồm hồm trên mặt đất gào khóc. Ta bị lấy ra làm vũ khí, ngài còn hỏi ta có sao không? Sư tôn ơi là sư tôn, ai? Hôn Nha đạo nhân thở dài một hơi, không nghĩ tới thân thể ngươi mạnh như thế, xem ra về sau vi sư nên cân nhắc việc lấy ngươi làm binh khí dùng mới được. Phù phù, La Mục ngã xuống đất, hữu khí vô lực nói, ta muốn thoát ly quan hệ thầy trò với ông, tên này còn tốt, chí ít có người quan tâm, thương tổn nhất vẫn là Vân Lịch, hắn ngồi xổm trên thạch đầu. Một bên oa oa sùi bọt mép, một bên rơi lệ, mẹ nó chứ, lão tử là người không phải vũ khí của Vân Phi Dương ngươi. Hai người tuy phàn nàn, nhưng không thể không thừa nhận, tự mình làm binh khí có thể thông qua trừng phạt, có thể còn sống đi ra, chịu chút hủy khuất cũng không sao. Nhân loại, Dực Nhân thần vệ lạnh lùng lên tiếng, nhớ kỹ, không được lòng tham không đáy. Nếu không, bản thần vệ sẽ chế tài ngươi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Chúng ta đi, thần vệ mang theo mấy trăm Dực Nhân bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, khu vực tiếp theo cũng được mở ra. Xoát, vô số cường giả nhao nhao tiến về phía đó. Tư Không Minh chừng Vân Phi Dương một chút, sau đó dẫn Vô Danh tiến về khu vực tiếp theo. Không thể chứng kiến cảnh tên kia bị giết. Sư đồ hai người rất khó chịu. Không sao, còn có nhiều cơ hội khác. Cử động hai người đều nằm trong mắt Vân Phi Dương. Hắn thản nhiên nói, xem ra sư đồ hai người này hận ta thấu xương a. Tìm cơ hội tiên hạ thủ vi cường, để bọn hắn vĩnh viễn lưu lại đảo thần cấm. Đối với nguy hiểm trước mặt, Vân Phi Dương sẽ không chờ đến lúc bọn họ chơi mánh khóe trước mình. Đã phát hiện uy hát P tiềm ẩn thì nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Miễn cho thời khắc mấu chốt sẽ vướng tay vướng chân. Vô số cường giả đều tiến về khu vực tiếp theo. Vân Phi Dương đi qua hỏi thăm, hai người không có sao chứ? Phù phù, phù phù. La Mục và Vân Lịch té ngã xuống đất, yếu ớt nói, chúng ta bị thương rất nặng, cần đi vào Phi Dương Đại Lục điều dưỡng thương thế. Diễn kỹ này quá lộ, thật muốn đi. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, hiện ra mỉm cười ý vị thâm trường hỏi lại. La Mục và Vân Lịch thấy thế, nhất thời dâng lên một tia không ổn, vội vàng từ dưới đất đứng lên, chân thành nói, không có việc gì, còn có thể tái chiến. Đi thôi, Vân Phi Dương cười nói. Sau đó, mọi người lần nữa lên đường. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nghiêm nghị nói, khu vực tiếp theo phi thường cây ết, ân nghê, nó thế nào? Vân Phi Dương hỏi lại, cách chương.